chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, đen trắng chòm sao song tử. A, ta sớm nên nghĩ đến, trách không được Ivy đối một cái bảo an thái độ đều so tốt với ta. Nguyên lai các ngươi đã kết hôn, Vương Đại Đông, ngươi không nên hận ta được không? Ivy, ngươi rõ ràng đã kết hôn, lại còn gạt ta, là đem ta Stephen làm con khỉ đùa nghịch a. Còn có Vương Đại Đông, ta nói qua, ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Các ngươi hoa hạ nam nhân, không phải hận nhất bị người cho đội nón xanh a. Hôm nay ta liền để ngươi mang dễ chịu. Stephen trong lòng hiện lên một cái tà ác kế hoạch. Giờ phút này, Vương Đại Đông lại tại tốc độ cao nhất gấp rút, hóa thành mơ hồ hư ảnh, hướng về Đế Hào khách sạn phương hướng lao đi. Bóng người sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh như tia chớp biến mất ở chân trời bên trong. Tuyệt đối đừng có việc, muốn là xảy ra chuyện gì, vậy ta liền để Stephen cái này hỗn đản chết. Vương Đại Đông tốc độ cao nhất bay lượn, mà bên này, Stephen khóe miệng hơi lộ ra một đạo tàn nhẫn nụ cười, sau đó cầm điện thoại lên. Pyotr, ngươi không phải nói cho ta biết nói ngươi có hai cái yêu thích rất đặc biệt bằng hữu vừa lúc ở Giang Đô thành phố à? Thế nào, Stephen, ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Ta có thể khuyên ngươi một câu, ta cái kia hai bằng hữu hỏa lực thế nhưng là rất mạnh. Bình thường ngươi có thể không thể thừa nhận. Mạnh biết bao, biết Hiến Quốc Đông Ly Hạ sao? Hiến Quốc Đông Ly Hạ, cũng là cái kia có thể chứa chai bia biến thái sao? Không sai, làm sao, bị ta cái kia hai cái bằng hữu trực tiếp biến thành tàn. Stephen trên mặt hiện lên một vòng tà, tiếu, rất tốt, để bọn hắn lập tức đến Đế Hào khách sạn 309 gian phòng. Có cái cực phẩm Đông Phương nữ nhân. Nửa giờ sau, hai cái thân cao đều là ngoài hai thước nước nam nhân xuất hiện tại Đế Hào khách sạn. Hai người một đen một trắng, đi cùng một chỗ, lộ ra phá lệ bắt mắt. Lão Hắc, chờ một lúc người trước vẫn là ta trước. Người da trắng nói, đương nhiên là ta trước, lần trước là ngươi trước. Người da đen nói, mấy phút đồng hồ sau. Hắc quỷ cùng người da trắng tiến vào 309 trong phòng chung. Nhìn đến trên giường tuyệt sắc mỹ nữ, hai người đều là lộ ra ánh mắt hưng phấn. Không nghĩ tới vẫn là hoa hạ nữ nhân. Quá tốt, ta thích hoa hạ nữ nhân. Lúc này, Lâm Thi Nghiên tỉnh táo lại, phát hiện trong phòng hai người. Các ngươi là ai? Stephen đâu? Chúng ta là đen trắng chòm sao song tử. Là Stephen bằng hữu, hắn để cho chúng ta đến chiếu cố ngươi. Ngươi có thể phản kháng, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Tình cảnh này, không cần phải nói Lâm Thi Nghiên cũng biết xảy ra chuyện gì. Stephen vậy mà cho đem nàng cho qua chén. Hơn nữa còn gọi hai cái người phương Tây đến gian phòng của mình. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Luôn luôn ở trước mặt nàng biểu hiện cực kỳ thân sĩ Stephen vậy mà lại làm ra dạng này sự tình tới. Vương, Lâm Thi Nghiên hoảng sợ cực, vô ý thức liền muốn gọi Vương Đại Đông. Có thể thình lình nhớ tới, Vương Đại Đông đã bị nàng đuổi đi. Các ngươi đừng tới đây. Lâm Thi Nghiên đem trên tủ đầu giường đèn ngã hướng người da đen. Kết quả bị hắc người nhất quyền đánh thành phấn vụn. Đúng vào lúc này, hai cánh hoa bay tới, phốp phốp, hai người đồng thời bưng bít lấy túi quần thảm hừ lên. Một cái mang theo tiểu sửu người mặt nạ người trống rỗng xuất hiện trong phòng. Cho các ngươi một giây đồng hồ thời gian biến mất, Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Hỗn đàn, hôm nay muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Đen trắng chòm sao song tử, tại trên quốc tế cũng có chút ít danh khí. Cũng không thuộc về bất luận cái gì tổ chức, ngẫu nhiên tiếp một hai cái thuê mướn nhiệm vụ, thích nhất cũng là chơi chút nhiều kiểu, đương nhiên, cũng vẻn vẹn là có chút danh tiếng mà thôi. loại này phóng tới Minh Hà bên trong liền trước 100 đều không có chỗ xếp hạng, rác rưởi. Căn bản không đủ tư cách để làm địa ngục chi chủ. Vương Đại Đông nhớ kỹ bọn họ. Thời gian đến, mặt nạ nam tử nói xong, bóng người chính là biến mất. Các loại đen trắng chòm sao song tử kịp phản ứng lúc đợi. Chỉ cảm thấy một đạo rời núi lấp biển lực lượng theo ở ngực truyền đến. Hai người nhất thời như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Ầm ầm hai tiếng, hai người hung hăng đụng ở trên tường. Miệng bên trong máu tươi cuồng phún. Thật mạnh, nhìn lấy đó cũng không cao lớn. Lại nhất kích đem hai tên khôi ngô người ngoại quốc đánh bay bóng người. Lâm Thi Nghiên trong đôi mắt đẹp tràn ngập rung động. Như nàng như vậy địa vị nữ nhân, chỉ có đặc biệt cường đại nam nhân mới có thể vào nàng mắt. Hai người bọn họ bị ta chấn vỡ nội tạng, vài phút bên trong liền sẽ chết. Chính ngươi đào tẩu đi. Thanh âm khàn khàn theo mặt nạ nam tử miệng bên trong vang lên. Nói xong, người mặt nạ liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút Lâm Thi Nghiên. Trực tiếp hướng về môn đi ra ngoài. Tốt khốp. Đây là Lâm Thi Nghiên lần thứ nhất gặp phải có nam nhân đối với mình mỹ mạo chẳng thèm ngó tới. Người mặt nạ vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên lại quay trở lại đến. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tủ đầu giường hoa hồng. Một gian khác trong phòng chung, Stephen nhất thời toàn thân run lên. Bị phát hiện sao? Chờ hắn kịp phản ứng, lại phát hiện trong hình đã không có người mặt nạ bóng người. Vài giây đồng hồ sau đó, bành, cửa phòng bị đá mở, người mặt nạ chậm rãi đi tới. Stephen nuốt ngụm nước bọt, này mặt nạ nam đến cùng là ai? Quả thực thật đáng sợ, vậy mà phát hiện hắn để đặt lỗ kim camera, mà lại nhanh như vậy tìm đến vị trí hắn chỗ. Ngươi là ai? Stephen nuốt ngụm nước bọt, thân thể đã bắt đầu run rẩy. Cái này mang theo tiểu sử mặt nạ nam tử, cho hắn cảm giác áp bách vậy mà không thua kém một chút nào mang theo minh thần mặt nạ nữ nhân. Tới giết ngươi người, khàn khàn, không mang theo mảy may tình cảm sắc thái thanh âm từ nhỏ xấu dưới mặt nạ truyền ra. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Tiền, lão tử không quan tâm. Vương Đại Đông có chút buồn cười, không nghĩ tới Stephen đến bây giờ còn muốn dùng tiền đến thu mua hắn. Lên đường đi, Vương Đại Đông tiện tay bắn ra, một mảnh cánh hoa hồng chính là hướng về Stephen bay đi. Muốn giết Stephen, một cánh hoa đã đủ, nhưng mà cánh hoa cũng không có trúng đích Stephen, mà chính là bị một cái tiêm tiêm tay nhỏ vê trong tay. Vừa thấy mặt thì đưa ta hoa hồng. Ngươi là muốn hướng ta thổ lộ à? Êm tai lại mang theo chiêu tức thanh âm theo minh thần dưới mặt nạ truyền ra. Giữ tợn minh thần mặt nạ, phối hợp cái này động nghe thanh âm, quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Cứu, cứu ta. Nhìn đến minh thần mặt nạ, Stephen ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Yên tâm đi, mạng ngươi là ta, chỉ có thể ta tới lấy. Các hạ không khỏi khẩu khí quá lớn. Vương Đại Đông híp mắt nói. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, thực lực tuyệt đối cường đại. Vừa mới hắn đều không thấy rõ đối phương là làm sao xuất hiện. Nữ nhân khanh khách một tiếng. Không bằng chúng ta tới đánh cược như thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Ngươi tới giết hắn, ta đi giết 309 nữ nhân. Nhìn xem chúng ta người nào trước giết chết mục tiêu. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc biến đổi. Nếu như mình khăng khăng muốn giết Stephen, cái này mang theo minh thần mặt nạ nữ tử chưa hẳn có thể ngăn cản hắn. Nhưng đối phương hoàn toàn có thể thừa cơ đi giết rơi Lâm Thi Nghiên. Nếu như đối phương muốn giết Lâm Thi Nghiên, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Thế nào, muốn hay không đánh bạc? Không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Khanh khách, nữ nhân nói xong, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.